sủng em không tốt sao? Chương 71, cha, cảm ơn cha. Góc truyện audio.com. Ngưng Nhi, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Ăn cơm xong, Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói. Tôi biết rõ, chỉ Ngưng ngồi trên ghế salon cách xa Hoàng Phủ Thần Phong. Cô không dám ở gần bên Hoàng Phủ Thần Phong. Ngưng Nhi, em cùng con trai đến nhà anh ở được không? Như vậy, Trần Ni cũng không cần thường xuyên chạy tới chạy lui phiền toái như vậy. Hoàng Phủ Thần Phong đem con trai ra làm lá chắn. Tôi trở về cùng bảo bối thương lượng một chút. Lại gọi bảo bối, trong nội tâm Hoàng Phủ Thần Phong chính là rất chua a, được. Ngưng Nhi, vì sao em muốn gọi con trai là bảo bối? Bọn họ vốn chính là bảo bối của tôi. Vì sao không thể gọi bọn họ như vậy? Chỉ Ngưng càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này rất không bình thường. Vậy còn anh là gì của em? Anh, trước kia là bảo bối của tôi. Hiện tại, bảo bối của tôi là hai con trai. Nói xong những lời này, chỉ Ngưng lại có chút chột dạ. Vậy anh còn có cơ hội lần nữa trở thành bảo bối của em không? Tôi không biết, kỳ thật, trong lòng chỉ Ngưng, ba cha con họ đều là bảo bối của cô. Bác sĩ có nói khi nào anh có thể xuất viện hay không? Qua ngày mai có thể xuất viện. Ngưng Nhi, em sẽ đến đón anh sao? Cách bọn họ đối xử với nhau bây giờ. Hoàng Phủ Thần Phong vô cùng không quen. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến. Chỉ Ngưng nhìn vẻ mặt chờ mong của Hoàng Phủ Thần Phong. Không đành lòng cự tuyệt. Đinh linh linh đinh linh linh, chuông điện thoại của chỉ Ngưng vang lên. Uy, xin chào, được, tôi đã biết, cảm ơn các người, tôi lập tức đến. Cúp điện thoại, chỉ Ngưng lộ ra nụ cười chân thành nhất mấy ngày qua. Bảo bối đã tỉnh, bây giờ tôi đến xem nó. Ngưng Nhi, anh cũng muốn đi xem Ivan. Được, tôi đẩy anh qua, chỉ Ngưng đẩy xe lăn tới. Vốn chỉ cần dìu hắn qua đó thôi. Nhưng chỉ Ngưng sợ thân thể Hoàng Phủ Thần Phong còn yếu nên để cho hắn ngồi xe lăn. Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong xuống giường. Hoàng Phủ Thần Phong vui vẻ dựa vào chỉ Ngưng. Ngồi lên xe lăn, lớp. Đến phòng hồi sức, chỉ Ngưng chạy đến trước kính thủy tinh. Cầm điện thoại lên, bảo bối, con rốt cục cũng tỉnh lại. Mẹ rất nhớ con, bảo bối, con có cảm thấy không thoải mái ở đâu không? Nói cho mẹ biết, chỉ Ngưng vui mừng khóc. Ivan nhìn thấy chỉ Ngưng đến. Cũng rất kích động, mẹ, con cũng rất nhớ mẹ à, mẹ, con đã làm mẹ lo lắng. Ivan cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Con trai ngốc, chỉ cần con khỏe là mẹ an tâm rồi. Mẹ, con muốn nói chuyện với người đàn ông đáng chết kia. Ivan nhìn Hoàng Phủ Thần Phong bên cạnh chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng đưa điện thoại cho Hoàng Phủ Thần Phong. Ivan nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi chảy xuống. Cha, cảm ơn cha, thật sự rất cảm ơn cha. Ô cha, Hoàng Phủ Thần Phong cũng lệ nóng doanh tròng. Con trai lớn của hắn cuối cùng cũng nhận hắn rồi. Nhịn không được, nước mắt cũng chảy xuống. Hoàng Phủ Thần Phong lau nước mắt, cười nói, tiểu tử thối, cha cứu con trai vốn không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Cảm ơn cái gì, con trai, con ở trong đó hảo hảo nghe lời bác sĩ. Cha và mẹ mỗi ngày sẽ tới thăm con. Cha, nếu lần này cha lại làm cho mẹ thương tâm, cả đời này con sẽ hận cha. Ivan nghiêm trọng cảnh cáo Hoàng Phủ Thần Phong. Cha cam đoan với con. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không. Hoàng Phủ Thần Phong nhìn chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hiện tại cũng đang ăn giấm chua. Bọn họ hàn huyên lâu như vậy. Còn nhớ có bên cạnh sao? Chờ bọn họ nói chuyện xong. Chỉ Ngưng nói bye bye với con trai, liền giúp đẩy Hoàng Phủ Thần Phong đi. Vừa rồi vì sao anh khóc? Chỉ Ngưng tò mò hỏi. Con trai gọi anh là cha, anh có thể không kích động sao? Từ khi Ivan gọi hắn là cha đến bây giờ, Hoàng Phủ Thần Phong một mực mỉm cười. Bảo bối thật sự gọi anh như vậy sao? Đương nhiên à, anh lừa em làm gì? Không chỉ gọi một lần, vừa rồi chúng ta hàn huyên. Nó đã gọi rất nhiều lần. Nó còn nói, nếu như anh lại làm cho em thương tâm, vậy cả đời này nó sẽ hận anh. Hoàng Phủ Thần Phong quay đầu, đắc ý nhìn chỉ Ngưng. tiểu bảo bối không phải vẫn gọi anh là người đàn ông thôi sao? Chỉ ngưng nhỏ giọng nói thầm, cũng cao hứng vì con trai lớn rốt cục gọi Hoàng Phủ Thần Phong là cha. Sớm muộn gì nó cũng sẽ gọi anh là cha. Hoàng Phủ Thần Phong tràn đầy tin tưởng nhìn Chỉ Ngưng. Không cần phải tự tin như vậy. Nó không nhất định sẽ gọi anh. Ngưng nhi, trở về đi, anh yêu em. Hôm nay, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đã nói bao nhiêu lần câu anh yêu em với Chỉ Ngưng rồi. Tôi biết, hôm nay anh đã nói nhiều lần. Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Chỉ Ngưng vẫn thấy rất ngọt. Từ nay về sau, mỗi ngày anh đều sẽ nói với em. Hoàng Phủ Thần Phong cầm tay Chỉ Ngưng. Hắn đã 5 năm không cầm tay cô. Hắn thực sự yêu chết bàn tay mềm mại, chân bóng của Chỉ Ngưng. Sợ thật thoải mái a, lần này, Chỉ Ngưng cũng không trốn tránh. Cứ như vậy để cho Hoàng Phủ Thần Phong nắm tay mình. Thì thật cô cũng chỉ là muốn trừng phạt Hoàng Phủ Thần Phong một chút. Ai kêu hắn lúc trước mắng cô như vậy. Còn không nghe cô giải thích, đến phòng bệnh, Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong nằm chết dí trên giường. Hoàng Phủ Thần Phong còn không buông tay cô ra. Ngưng nhi, để cho anh cầm tay của em, như vậy anh mới có thể cảm giác em thật sự đã trở lại. Hơn nữa ngay tại bên cạnh anh sợ em sẽ lần nữa rời đi. Được, tôi sẽ không đi, anh nghỉ ngơi đi, chờ ăn cơm tối tôi gọi anh. Chỉ Ngưng cũng nắm chặt tay Hoàng Phủ Thần Phong. Đinh linh linh đinh linh linh, chuông điện thoại của Chỉ Ngưng lại vang lên. Chỉ Ngưng một tay nghe điện thoại. Uy, Chỉ Ngưng, là anh, Brin. Hoàng Phủ Thần Phong vừa nghe đến cái tên này, liền lập tức biết là người nào. Bởi vì, con trai nhỏ của hắn đã nói với hắn, không nghĩ tới người thật sự đến rồi. Thật ngại quá, hiện tại em bận rộn nhiều việc. Không thể đến đón anh được, anh tự mình bắt xe được không? Chỉ Ngưng rất rõ tình cảm Brin dành cho cô. 5 năm này, hắn chăm sóc cô hiểu được, nhưng trong lòng của cô đã có một người đàn ông. Làm sao có thể tiếp nhận thêm người đàn ông khác? Hoàng Phủ Thần Phong nở nụ cười. Bởi vì, Ngưng nhi của hắn nói, hiện tại cô bận rộn nhiều việc, bảo hắn tự mình bắt xe. Xem ra, người đàn ông kia đối với mình nửa điểm uy hiếp cũng không có. Ngưng nhi căn bản cũng không quan tâm hắn. Bằng không, nhất định sẽ đi đón hắn. Hoàng Phủ Thần Phong cầm lấy tay Chỉ Ngưng. Hôn lên bàn tay nhỏ bé của cô. Cách chương.